Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, phần 620. Chương 620 chương hồi 620 Phi Sơn cùng Vu Tượng đều là không có bạn lữ người. Phi Sơn ở thật lâu trước kia cũng từng có 1-2-3 người. Nhưng hắn một lòng bảo hộ Vu Tượng, đối bên người người khó tránh khỏi sơ sẩy. Có người cùng hắn liền đồ cái địa vị cùng giàu có sinh hoạt. Có người chính là vì ăn no bụng, còn có còn lại là tưởng cầu hắn làm việc, đảo cũng không cái gọi là thái độ của hắn. Liền tính thật sự có đối hắn bản nhân thực thích, nhìn đến Phi Sơn trong mắt chỉ có Vu Tượng, tâm cũng sẽ lạnh, sau đó cũng không biết sao lại thế này. Vu Tượng bởi vì hình thể duyên cớ, không muốn cùng người khác tiếp xúc, không có hậu đại cũng liền thôi. Chủ yếu cũng là chính hắn không nghĩ muốn, không nghĩ làm này phân tiên đoán năng lực lại di truyền đi xuống. Nhưng Phi Sơn tốt xấu cũng là từng có mấy cái bạn, nhưng cũng hứa hắn cùng mấy người kia tiếp xúc đến quá ít. Cuối cùng mấy người kia rời đi hắn cùng người khác đều có hậu đại, lại không có cho hắn sinh quá một cái. Phi Sơn cùng Vu Tượng ở bên nhau thời gian dài như vậy, lẫn nhau chi gian cảm tình đã không thể dễ dàng dùng tình yêu, thân tình đi miêu tả. Bọn họ ở nào đó ý nghĩa thượng mới là chân chính bạn lữ. Cho nhau nâng đỡ, cho nhau dựa vào, lẫn nhau tín nhiệm. Vu Tượng tuy rằng không nghĩ muốn hậu đại, Phi Sơn nghĩ hai người đều là nam nhân, muốn hậu đại cần thiết cùng người khác ở bên nhau. Đối muốn hậu đại cũng không có bao lớn khát khao, nhưng nghiêm mặc nói có thể cho bọn họ một cái có. Hai người cộng đồng huyết mạch thân sinh chi tử, kia ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau, chẳng sợ. Chẳng sợ đứa nhỏ này sẽ di truyền đến Vu Tượng năng lực, Phi Sơn cũng phi thường khát vọng. Đây chính là hắn cùng Vu Tượng hai người hài tử a. Cùng những người khác đều không hề quan hệ. Như thế nào làm ra chỉ có các ngươi hai người huyết mạch hài tử? Chuyện này với ta mà nói không tính quá khó. Ngươi xem nhà ta Vu Quả, còn có ta trong bụng này một cái, đều là dùng loại này phương pháp dựng dục ra tới. Nghiêm mặc cười đến giống cái chờ con cá chính. Mình nhảy lên bờ tiểu hồ ly, Vu Quả, Vu Vận Chi Quả. Tuy rằng đã sớm nghe nói Nghiêm mặc đã đem Vu Vận Chi Quả thực đào tạo thành sinh mệnh chi tử, nhưng tận mắt nhìn thấy đến vẫn là không giống nhau. Phi Sơn lại lần nữa nhìn về phía Vu Quả em bé. Đứa nhỏ này trên người như thế nào không có sinh mệnh năng lượng hơi thở? Ta che giấu. Nghiêm mặc thản ngôn, Phi Sơn nhướng mày. Ngươi hành a, thế nhưng làm được liền côn bằng tộc đều làm không được sự tình, quá khen. Nghiêm mặc một chút, đều không cảm thấy đối phương quá khen. Hắn trước nay liền không phải một cái khiêm tốn người, người liền Vu Vận Chi Quả đều có thể đào tạo thành tương đương người. Có lẽ ngươi thật sự có thể giúp ta cùng Vu Tượng đạt thành cái này cơ hồ không có khả năng mộng. Tưởng, nói đi. Ngươi muốn cái gì? Phi Sơn cảm thán một tiếng, đột nhiên hỏi. Nghiêm mặc không có chút nào do dự mà nói. Ta muốn Vu thành đệ nhất tư tế vị trí, Phi Sơn. Ngoặc kép, ngươi cũng thật đủ trực tiếp, lười đến uyển chuyển. Nghiêm mặc, lấy ngài nhân sinh kinh nghiệm, ta cùng ngươi vòng cong cong sẽ chỉ làm ngài chê cười. Lại nói Vu Tượng đại nhân đã không nghĩ lại làm đệ nhất tư tế. Như vậy các ngươi khẳng định suy xét quá Vu Thành về sau muốn như thế nào phát triển, cùng với muốn đem đệ nhất tư tế vị trí giao cho ai. Nghiêm mặc nói tới đây, có điểm bướng bỉnh mà chớp chớp mắt. Đừng nói các ngươi không suy xét quá ta a, Nguyên Chiến thích chết hắn cái dạng này, hận không thể lập tức ôm chầm tới xoa nắn vuốt ve. Phi Sơn cũng cười rộ lên, đem Vu Quả sách lên tới ôm đến trong lòng ngực, xoa bóp hắn tiểu tước tước. Vu Quả cuồng nộ, vì cái gì mỗi người đều phải niết bổn đại đế tiểu tước tước? Các ngươi đều cho ta chờ. Cửu Phong món đồ chơi bị đoạt, sinh khí, một cái tát hô ở Phi Sơn trên vai. Đệ đệ, trả ta. Phi Sơn nhìn nhìn Cửu Phong, lại nhìn nhìn, đây là Cửu Phong, kia chỉ tiểu côn bằng. Phi Sơn kinh ngạc, hắn lại là như vậy tiểu là có thể biến thành mặt khác một loại hình thể. Nghiêm mặc không chút nào khiêm tốn mà chỉ cái mũi của mình. Phi Sơn lại cười lại lắc đầu. đành phải đem Vu Quả còn cấp không thuận theo không buông tha Cửu Phong, ta cùng Vu Tượng xác thật thảo luận quá đệ nhất tư tế người được chọn, mà ngươi cũng xác thật là chúng ta thảo luận người được chọn chi nhất. Nhưng ngươi không có ở Vu Thành sinh hoạt quá, người Vu giả thân phận cũng không có được đến quá Vu Thành thần điện thừa nhận. Đương nhiên này đó đều không phải vấn đề, Phi Sơn ngẩng đầu. Trọng điểm là nếu ngươi đương Vu Thành đệ nhất tư tế, Vu Thành về sau đem đi con đường nào? Đối với Vu Thành tương lai phát triển phương hướng, muốn nghe nghe ta kiến nghị sao? Nghiêm Mặc định liệu trước, tự tin người luôn là sẽ cho người khác một loại bất đồng sức cuốn hút. Phi Sơn gật đầu, mời nói, Nghiêm Mặc khoanh chân mà ngồi, cấp Phi Sơn đổ một ly nước trong. Ta kiến nghị là Vu Thành về sau như cũ bảo trì siêu nhiên vật ngoại địa vị. Như cũ không tiến vào các thế lực bình xét, phân quyền, thế lực phạm vi phân chia chờ. Mà như thế nào bảo trì Vu Thành siêu nhiên địa vị? Hiện tại 12 tư tế cần thiết một lần nữa bình chọn. Hơn nữa này 12 danh tư tế còn cần thiết từ các thế lực lớn tư tế cùng đại vu chúng tuyển chọn. Cụ thể lựa chọn phương pháp có thể cho các thế lực lớn đề cử. Căn cứ các thế lực số lượng, Vu Thành tư tế nhân số cũng có thể đi theo tương ứng thay đổi. Đến nỗi hiện có mặt khác tư tế có thể chuyển vì bình thường thần điện tư tế. Chủ yếu chức năng chính là tiến hành tự mình học thuật nghiên cứu cùng dạy học đẳng, cứ như vậy. Vu Thành về sau sẽ trở thành các thế lực cộng đồng thánh thành. Nàng đem phụ trách chiến sĩ, vu giả, cốt khí sư, dược thảo sư đẳng các loại chức nghiệp chờ cực bình xét. Vu Thành thần điện đem biến thành tiến tu viện, muốn được đến càng thêm cao thâm công pháp, vu thuật, các loại học thức đẳng. Cần thiết đạt tới Vu Thành yêu cầu cống hiến điểm số, Nghiêm Mặc không đợi Phi Sơn dò hỏi. Tiếp theo đem tiến tu học viện, cống hiến điểm số chờ khái niệm kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần, Phi Sơn nghe xong. Không ai có thể nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn thậm chí rời đi đề tài, cùng mấy cái hài tử lại chơi đùa trong chốc lát. Lúc gần đi mới cùng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người nói. Các ngươi buổi tối lại đây. Ta cùng A Tượng thỉnh các ngươi ăn thịt nướng, Nghiêm Mặc vui vẻ đồng ý. Hảo, Phi Sơn rời đi. Nguyên Chiến ngồi vào Nghiêm Mặc bên người. Ôm hắn, trước gặm hắn một ngụm. Lúc này mới hỏi hắn. Nếu Vu Thành địa vị cao cả, bọn họ thần điện còn thành các loại học thức tiến tu viện. Về sau Cửu Nguyên học viện làm sao bây giờ? Ngươi không phải tưởng đem Cửu Nguyên Chiến Mặc học viện phát triển trở thành Đông Đại Lục thậm chí. Thế giới này tốt nhất học phủ sao? Nghiêm Mặc hồi gặm hắn một ngụm. Đây là một cái quá độ. Vu Thành hiện tại còn không thể biến mất. Nàng tồn tại tựa như cho thế lực khác một cái hy vọng. Có thể tạm thời không cần lo lắng bị thế lực khác gồm thâu đến quá lợi hại. Cũng cho bọn họ phát triển thời gian cùng cơ hội. Đơn giản nói, Đông Đại Lục các thế lực yêu cầu một cái chế hành giả. Nhưng cái này chế hành giả không thể là đơn độc cái nào thế lực hoặc là cái nào sinh linh. Vu Thành tồn tại vừa lúc có thể an đại gia tâm. Làm Vu Thành trở thành chế hành giả cũng là thuận thế mà làm. Đến nỗi về sau, Nghiêm Mặc rảo hoạt mà cười. Khi chúng ta địa bàn một chút mở rộng. Khi chúng ta thực lực càng ngày càng cường. Khi chúng ta học viện càng ngày càng nổi danh. Người cảm thấy đại gia sẽ tiếp tục đi Vu Thành thần điện tiến tu vẫn là tới chúng ta Cửu Nguyên. Khi ta rời khỏi Vu Thành đệ nhất tư tế chi vị. Vu Thành rốt cuộc vô pháp cấp Đông Đại Lục chúng sinh linh chủ trì công đạo khi. Khi đó mọi người sẽ tìm đến ai. Chúng ta cái gì đều không cần làm. Không đúng, là không cần làm được quá thấy được. Chúng ta chỉ cần mặc phát triển. Theo thời gian trôi qua. Nên là chúng ta tự nhiên mà vậy đều sẽ trở thành chúng ta. Chiều này đã kêu thay đổi một cách vô tri vô giác. Không đánh mà thắng, thân ái tích. Về sau nhớ rõ muốn nhiều hơn tu lộ. Tranh thủ làm được điều đại đạo thông Cửu Nguyên. Muốn phương tiện mỗi một cái muốn đi trước Cửu Nguyên sinh linh. Chẳng sợ Đông Đại Lục lại góc xó xỉnh địa phương. Chúng ta cũng muốn đem lộ phô qua đi. Mà này đó con đường phụ cận tiểu bộ lạc tiểu bộ tộc nếu sinh hoạt khốn đốn. Chỉ cần bọn họ nguyện ý gia nhập Cửu Nguyên cái này đại gia đình. Nguyện ý tuân thủ Cửu Nguyên các hạng pháp quy. chúng ta liền có thể cho chi viện cùng càng ưu đãi giao dịch giá cả. Đương nhiên, chúng ta làm này đó tuyệt không phải vì xâm lược, mà là trợ giúp người khác. Minh bạch, Nguyên Chiến cái gì đều không nói. Chỉ dùng lực ôm hắn một chút. Bạn già nhi quá lợi hại toan sảng kiêu ngạo cảm chỉ có bọn họ này đó được đến chúng thần sủng ái. Người may mắn mới có thể biết đi. Cạc cạc, Tam Tiểu cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn về phía Nguyên Chiến. Người này như thế nào phát ra như vậy cổ quái tiếng cười. Đặc biệt kia biểu tình, nhìn liền hảo tưởng quần ẩu hắn. Buổi tối, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đi thần điện, cùng Vu Tượng Phi Sơn hai người tiến hành rồi một đốn vui sướng thịt nướng tiệc đứng, theo Phi Sơn. Giới thiệu, loại này được xưng là cửu sắc lộc hùng lộc thịt dị thường bổ thân. Giống được đều hiểu cái loại này, Nguyên Chiến ha ha ha. Mặt ngoài không thèm để ý, ăn tốc độ lại rõ ràng nhanh hơn. Còn riêng cho hắn ra tư tế đại nhân nướng một đống, Vu Tượng không như thế nào ăn. Chỉ cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, Phi Sơn ăn đến cũng không nhiều lắm. Một đầu lộc cuối cùng hơn phân nửa đều hạ Nguyên Chiến bụng, hai bên ở dùng cơm trên đường. Căn cứ hữu hảo hỗ trợ tinh thần, lấy xong thắng vì giao dịch cơ sở, làm hạ bao nhiêu cùng có lợi ước định, cơm sau. Nghiêm Mặc đưa ra cấp Vu Tượng giảm béo. Hai người đi một cái khác nhà ở, sáng sớm hôm sau. Nghiêm Mặc thần thái sáng láng mà ra tới mỡ cũng là một loại năng lượng. Huống chi Vu Tượng trên người chữ hàng còn không chỉ là mỡ. Hắn sẽ béo thành như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì tiên đoán phản phệ năng lượng quá lớn. Hắn vô pháp tiêu hóa cùng giải quyết này cổ phản phệ năng lượng. Chỉ có thể nhậm này ở trong cơ thể chồng chất. Cuối cùng tích tụ toàn thân, Nghiêm Mặc làm chính là đem này đó năng lượng cấp hấp thụ ra tới. Sau đó đem Vu Tượng tắc nghẽn trầm tích tế bào cùng ống dẫn toàn bộ rửa sạch một lần, suy xét đến Vu Tượng thân thể thừa nhận năng lực. Nghiêm Mặc trải qua kỹ càng tỉ mỉ ra quét sau đem trị liệu chia làm 3 lần. Đây là lần đầu tiên, cũng là thấy hiệu quả nhất rõ ràng một lần, Phi Sơn cùng Nguyên Chiến bên ngoài điện đợi một đêm. Nguyên Chiến nhìn còn hảo, Phi Sơn mặt ngoài yên ổn, nội bộ nôn nóng vạn phần. Vừa thấy Nghiêm Mặc ra tới, liền khách khí lời nói đều quên nói liền chạy như bay nhập Vu Tượng cùng hắn tẩm điện nội. Nguyên Chiến nghiêng tai, đối Nghiêm Mặc nói, không có tiếng kêu sợ hãi, Vu Tượng thịt không giảm xuống dưới. Không, ta tưởng Phi Sơn đại nhân chỉ là kinh ngạc quá mức, liền kêu sợ hãi đều đã quên. Nghiêm Mặc lười biếng địa đạo, Nguyên Chiến không nín được. Trời biết hắn nhịn một buổi tối nhẫn đến có bao nhiêu thống khổ. Mệt đi, ta cho người ấn ấn, nói liền đem người ấn đến cái đệm thượng. Ân cần mà cho hắn ra tư tế đại nhân ấn tới ấn đi, Nghiêm Mặc bắt lấy quần của mình. Quay đầu vô ngữ, uy, đây là nhà người khác hảo sao. Ăn quá nhiều hùng lộc thịt người nào đó hiện tại chính là phát tương đương tình kỳ đại gia súc. Rốt cuộc nhịn không được mà xoay người áp thượng ái nhân. Cúi đầu ngậm trụ Nghiêm Mặc sau trên cổ thịt, hàm hồ nói, bọn họ khẳng định muốn một hồi lâu mới ra đến. Người trước cho ta sờ sờ, đáng tiếc sự tình không có dựa theo Nguyên Chiến tưởng phát triển. Hắn mới sờ vào cửa khẩu, Phi Sơn liền tư tẩm điện ra tới. Hốc mắt còn hồng hồng, hắn ra tới hiển nhiên là có vô tận cảm tạ muốn biểu đạt. Kết quả vừa ra tới liền nhìn đến kia cửu nguyên thủ lĩnh chính đè nặng hắn cảm tạ đối tượng ở làm. Đại nhân yêu nhất làm sự tình, một cái minh thời. Không, hai cái minh thời sau ngươi lại đến. Nguyên Chiến thở hổn hển đuổi người, Phi Sơn. Ngoặc kép, Nghiêm Mặc bắt lấy khăn vải che lại đầu. Đương chính mình cái gì cũng không biết. Xong rồi, hắn cho hắn ra ra xúc cũng mang đến càng ngày càng không biết xấu hổ. Phi Sơn tại chỗ chuyển một vòng, không tiếng động mà đi rồi, giữa chưa cáo từ khi. Như là không biết chính mình cùng người nào đó buổi sáng ở nhân gia trong nhà làm cái gì cảm thấy. Thẹn sự mặc đại tư tế, đối Phi Sơn cùng Vu Tượng dâng lên cửu nguyên đặc sản oa oa quả, một quả. Cũng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh oa oa quả sử dụng phương pháp, lúc sau Nghiêm Mặc lại bí mật tới thần. Điện hai lần, mỗi lần Phi Sơn cùng Vu Tượng nhìn đến hắn, liền cùng nhìn đến thần sử giống nhau. Phi Sơn càng là cười đến cùng đồ ngốc giống nhau. yêu nhất hạt dưa cũng không ăn. Mỗi ngày liền nghĩ làm các loại ăn ngon thịt uy người nào đó. Đáng thương người nào đó từ béo sau. Đã bị hắn cấm đại bộ phận ăn thịt. Thật nhiều thời điểm đều chỉ có thể xem không thể ăn. Vu tượng chính là chịu đựng không đi ra ngoài. Gặp người. Hắn muốn ở tụ hội ngày đó chấn hạt mọi người đôi mắt. Oa ha ha. Mà Nghiêm Mặc tại đây mấy ngày chung trừ bỏ cấp Vu tượng giảm béo. Làm thân thể hắn một lần nữa khôi phục sức sống bên ngoài. Hắn rốt cuộc đem cái thứ hai sinh vật vũ khí cấp cân nhắc ra tới, cùng thời gian. Nguyên Chiến cũng dùng Nghiêm Mặc giáo hội hắn thí nghiệm phương pháp cảm nhận được vu thành năng. Lượng biến hóa, ngửa đầu nhìn đột nhiên trở nên âm trầm không chung nói. Nên tới đều tới, không nghĩ tới Đông Đại Lục còn có nhiều như vậy lợi hại tồn tại, những cái đó đều là các thế lực. Lớn che giấu lực lượng, cũng là duy trì Đông Đại Lục các thế lực cân bằng cản tay. Lần này tụ hội tất cả mọi người biết là vì một lần nữa phân chia thế lực phạm vi. Mặc kệ là vì kinh sợ vẫn là áp chế. Muốn ở tân địa bàn phân chia chung chiếm cứ lớn nhất ưu thế. Bọn họ cần thiết lấy ra bọn họ cường đại nhất lực lượng. Cho dù có chút bán thần không muốn ra tới. Ở cảm giác được mặt khác bán thần đều toát ra tới sau. Chỉ sợ cũng đãi không được, đến đây đi. Vừa lúc một lần toàn giải quyết. Nguyên Chiến ánh mắt kiên nghị, càng tràn ngập chiến đấu dục tương đương vọng, Nghiêm Mặc cũng biết lần này tụ hội sẽ là cửu nguyên quật khởi. Vở kịch lớn, hắn cùng Nguyên Chiến đem sẽ không lại che giấu chính mình bất luận cái gì một tia năng lực. Cần phải cho cửu nguyên tranh đoạt hạ nhất hữu lực lãnh địa cùng phát triển điều kiện. Mà vì không cho những cái đó thế lực quá kiêng kỵ bọn họ. Hắn cũng chuẩn bị tốt các loại lung lạc thủ đoạn, nếu nhị mãnh bọn họ tìm hiểu đến tin tức là thật. Lần này tụ hội trừ bỏ không thành cùng đỉnh Việt. Chúng ta chỉ sợ còn đem gặp được một chút phiền toái, ngươi không phải đã nói trên đời này không? Có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn ích lợi sao? Lời này không phải ta nói, là, hảo đi, mặc kệ lời này là ai nói. Ngươi nói đúng. Ta không nên vì này tin tức khổ sở. Người không vì mình. Trời chu đất diệt. Huống chi bọn họ là vì suốt một chủng tộc. Nguyên Chiến thân thân lỗ tai hắn. Tuy rằng không phải quá tình nguyện. Vẫn là nói. Người dùng truyền tống then cửa ngu vu kế đó đi. Thủy tộc sự khiến cho thủy tộc chính mình giải quyết. Nghiêm Mặc cũng là quyết định này. Thực mau liền lấy ra truyền tống môn. Tụ hội thời gian liền phải tới rồi. Hết thảy liền xem ngày mai. Hết chương.